Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, tẩy lễ. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, long, cự lượng đuổi tới, một ngày bên trong được cứu hai lần chúa cứu thế rất nhanh khôi phục lại. Chỉ tòa thành bên trên hắc long, đối phương đang kéo ra cánh thịt, chạy lấy đà bay lượn. Mang theo chói tay âm bảo cùng cuồng phong, người cái này xấu xí dài cổ con rơi, đã chết hơn 1000 năm, còn muốn phục sinh, Saweru sợ hãi chút nào, buông xuống chúa cứu thế về sau, trực tiếp nghênh đón đi lên, vũ không bộ, dưới chân hắn đạp một cái, cả người bay lên trời, hai lần mượn lực liền đi tới mây trắng phía trên, cùng ác long đối mặt. Giống giống, hắc long yết hầu chỗ một mảnh đỏ bừng, chợt bắn ra hình mũi khoan liệt diễm. Saweru mũi chân lần nữa một điểm, dễ dàng tránh thoát, trên tay phải hàng loạt xiềng xích hiển hiện, linh chi tỏa liên, phốp, giữa không trung phảng phất nhiều một tấm to lớn màu bạc mạc nhện. Đem hắc long toàn bộ bao bọc ở bên trong, co lại thành một đoàn, thẳng tắp hạ xuống. Giống giống, hắc long gào thét không ngừng, kịch liệt giãy giụa, mà Saweru thì là phát hiện một điểm khác biệt. A, không chỉ cùng chủ thế giới cự long hình dáng không giống nhau, đồng thời tựa hồ không có có trí tuệ, như cùng một con dã thú. Là, chân chính cự long, linh hồn cùng thân thể tại 1000 năm trước liền chết. Lưu lại chỉ là long tinh bên trong năng lượng cùng một tia tinh thần lạc ấn, sẽ chỉ y theo bản có thể hành động. Đáng tiếc, ngươi muốn đoạt lấy chỉ là một người bình thường, mạo muội quán chú long tinh năng lượng, nói không chừng ngược lại đem hai cái cùng một chỗ hại chết, biến thành quái vật đều là tốt nhất xuống tràng. Âm âm, không trung rơi vật mang đáng sợ hơn sóng xung kích càn quét chung quanh. Trên bãi cỏ hiện ra một cái hố to, long, đồ long kỵ sĩ, nhìn Saweru ngạo nghễ đứng ở hắc long bên trên thân ảnh. Chúa cứu thế trong mắt không khỏi hiện ra vẻ sùng bái. Bất quá, thấy hắc long còn tại run rẩy, lại đưa nàng dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Cháy lên đi, Saweru nhảy xuống như ngọn núi nhỏ long thân, khẽ thở dài một tiếng, hừng hực. Ngọn lửa trắng xám, trong nháy mắt tải trên xiềng xích hiển hiện, lan tràn đến to lớn hắc long toàn thân. Tại hỏa diễm cháy phía dưới, đầu này hung ác dã thú mặc dù gào thét không ngừng, thân thể cũng là dần dần hóa thành hư vô. Nếu như đối thủ là một đầu chân chính cự long, ta khẳng định không nói hai lời, quay đầu liền đi. Nhưng đối phương chỉ là truyền thuyết sinh vật một tia tinh thần lạc ấn. Đồng thời trải qua ngàn năm tiêu hao cùng suy yếu, càng then chốt chính là còn tại tâm linh bí cảnh bên trong. Coi như ta nửa cái sân nhà, lại bị ta linh môi kỹ năng khắc chế. Nếu là còn không thể thắng, mới là gặp quỷ. Saweru bĩu môi, cảm giác thanh thuộc tính có chút chấn động. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chúa cứu thế tiến lên một bước, nhìn Saweru, có lẽ, ngươi chính là đang nằm mơ đâu. Ta tiểu công chúa điện hạ. Saweru cười cười, thân ảnh biến mất không thấy. Thế giới hiện thực, công chúa trong khuê phòng. May mắn, thời gian trôi qua rất ngắn. Saweru mở to mắt, thu hồi ảnh phân thân, vừa nhìn về phía chúa cứu thế. Vị này tiểu công chúa ngủ say lúc cũng nhíu chặt lông mày triển khai. Hô hấp trở nên đều đều dâng lên. Trên tay nàng, chân long vòng cổ lăn rơi xuống đất. Vết thương đang bay nhanh khép lại. Nói thật, người đã kinh biến đến mức đầy đủ, đặc thù. Nếu như thu hoạch được một môn siêu phàm truyền thừa, trước tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, vậy cái này miếng long tinh đem lại trợ giúp ngươi đi đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Saweru nín người, nhẹ nhàng đem long tinh lấy đi. Đáng tiếc, làm thù lao, nó thuộc về ta. Bất quá, dù cho lấy đi này miếng long tinh, trước đó cải tạo cũng lệnh chúa cứu thế thu được đầy đủ chỗ tốt. Về sau bất luận trở thành kỵ sĩ hoặc là tiến hành vu sư học tập, đều sẽ làm ít công to, thậm chí có lẽ còn có thể nhậm chức một chút cùng long tương quan đặc thù nghề nghiệp. Saoru đem long tinh cầm trên tay, nhưng loại kia lạnh buốt bên trong mang theo một tia hâm nóng xúc cảm trực tiếp cùng làn da tương. Dung, thanh thuộc tính bên trên, điểm kinh nghiệm đang nhanh chóng tăng trưởng, trong chớp mắt đã đột phá 1000 cửa ải lớn. Không chỉ như thế, một giọt màu đỏ sẫm huyết dịch cũng theo đó theo khe hở bên trong chảy ra ngoài. Nó nhìn như một giọt máu, trên thực tế là cao độ ngưng tụ năng lượng, bên trong lại có vô số thần bí ký hiệu, tạo thành từng cái làm người hoa cả mắt đồ án. Ngô, Saoru kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn giọt này, huyết dịch cùng da của mình tiếp xúc. Tiếp theo hóa thành một tấm màng mỏng, bao phủ toàn thân mình, thẩm thấu đi vào, hừng hực, phảng phất lửa đốt cảm giác trải rộng toàn thân. Hắn nhìn lấy tay mình cánh tay, phát hiện một lớp da da bắt đầu khô héo rạn nứt. Phảng phất rắn lột xác, cờ rắc một tiếng, lột xác bị xé rách xuống tới, mới xuất hiện làn da càng thêm tinh tế tỉ mỉ trơn mềm. Phía dưới tựa hồ ẩn giấu đi một tầng lân phiến. Đinh, người đang tiến hành long huyết tẩy lễ, nghi thức. Biến dị, thanh thuộc tính bên trên. Một cái nhắc nhở hiển hiện, biến dị long huyết tẩy lễ. Chẳng lẽ cùng trước đó tinh thần lạc ấn có quan hệ? Saoru đã nghĩ không được quá nhiều. Hắn cố nén thân thể đủ loại không thích hợp. Còn có trong đầu càng ngày càng bạo ngược đủ loại giết chóc cùng hủy diệt khát vọng. Cuối cùng nhìn một cái chung quanh, liền xông ra ngoài, người nào, có người xông vào cung đình, mau đỡ cảnh báo, cung đình chỗ cao nhất gác chuông, phát ra dồn dập tiếng va đập, toàn bộ trong đêm tối hoàng cung theo tĩnh mịch bị kinh động tới. Ăn mặc áo giáp thủ vệ phong tỏa các nơi, bắt đầu toàn lực tìm tòi, thích khách, đáng chết, nó tới quá không phải lúc, cảm thụ được trong đầu tên là lý trí. Cái kia dây cung dần dần căng cứng, sắp đứt gãy. Saoru nổi giận gầm lên một tiếng, không cách nào lại duy trì bóng mờ ẩn náu trạng thái. Từ trong bóng tối hiển hiện, tại đây bên trong, số tên kỵ sĩ người hầu nhãn tình sáng lên, rút kiếm lao đến, cút cho ta. Hắn tiện tay một quyền toác ra, vậy mà so bình thường lực lượng còn muốn đáng sợ hơn. Cái kia hai cái người hầu giống như bị một đầu nổi giận trâu đực hung hăng va chạm. Ngực lõm, bay rớt ra ngoài, đi, Saoru dưới chân một điểm, trực tiếp lướt qua cao cao tường thành, tốc cực nhanh, chuyện gì xảy ra? Phây lớt lần tam thế ăn mặc màu tím áo ngủ, tại phơ la trộn lẫn đỡ xuống đi vào chỗ cao nhìn ra xa. Phát hiện trong cung đình một mảnh hỗn loạn, không khỏi phát ra gầm thét. Bệ hạ, có thích khách xông vào ngài cung đình. Chúng ta đang cố gắng lùng bắt. Cung đình thị vệ trưởng tới rất nhanh. Hai vị vương tử xác nhận không có chuyện gì. Chỉ là chúa cứu thế công chúa nơi đó. À, ta chúa cứu thế thế nào? Phơ la quá sợ hãi hỏi thăm. Công chúa mạnh khỏe. Chỉ là mấy cái thị vệ cùng thị nữ đều bị đánh ngất xỉu. Thị vệ trưởng nói đến đây, cảm thấy rất kỳ quái. Cảm tạ nữ thần, ta chúa cứu thế không có việc gì. Phơ la vẽ cái cầu nguyện thủ thế. Bọn hắn đều không biết là, chúa cứu thế mặc dù phát hiện vòng cổ di thất, lại ra tại nguyên nhân nào đó. Không có nói ra, cái kia thích khách, nhất định phải bắt hắn lại. Phê lớt lần tam thế lại là phát ra gầm thét. Cung đình thủ tịch kiếm sư Violet tử tước đã tiến đến. Thị vệ trưởng khom người nói. Làm thị vệ trưởng, hắn chủ yếu phụ trách an bài thủ vệ. Vũ lực giá trị cũng không phải là đệ nhất. Mà vị trí này tước đại nhân mới là vương quốc đệ nhất kiếm sĩ.